Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chính xác 5 rãnh trong tinh thể. Yu Jong Hyuk và tôi biết rõ phải đặt những gì vào đó. Yu Jong Hyuk đứng cạnh tôi và nói. Cậu đã đến. Phải. Thật không may ha. Không sao nếu cậu không đi lần này. Tôi quay về phía Yu Jong Hyuk trước những lời nói đầy bất ngờ này. Anh chàng này vẫn nói mà không nhìn tôi. Cậu có một người phụ nữ mà cậu yêu. Hả? Nó sẽ khó khăn. Cảm giác như tôi đã hiểu ra điều gì đó mà không thể giải quyết được. Có lẽ anh ta không muốn đưa tôi vào kịch bản là vì quan tâm tôi. Thật là nực cười. Yu Jong Hyuk, nó có thể là lần cuối cùng. Tôi lắc đầu. Không phải là không thể khi tôi nghĩ về nó. Yu Jong Hyuk đã mất Lee Seo Hwa trong lần hồi quy thứ hai. Không quá khi nói rằng Yu Jong Hyuk được cho là người có quyền lực lớn nhất thế giới khi mất đi một người thân yêu. Tôi nói với anh ta. Không phải như vậy. Anh thấy biểu hiện của tôi giống đang yêu đương nồng nhiệt sao? Tôi không cố ý nhưng những lời nói như thể tự ti. Hãy để tôi nói điều này trước. Tôi có một khuôn mặt không tệ đâu. Yu Jong Hyuk lặng lẽ nhìn tôi và nói. Chắc chắn rồi. Ta không quan tâm nếu cậu chết đi đâu. Chết tiệt. Anh nói gay gắt thế. Tôi đau lòng đấy. Đừng quên rằng cậu vẫn còn nợ ta một cú đánh. À, vâng. Tôi gần như đã quên. Cảm ơn vì đã nhắc. Tôi không biết tên khốn này muốn tôi sống hay chết. Tôi đã trao đổi trực tiếp với những đồng đội của mình thông qua cuộc group chat. Tôi sẽ thông báo cho mọi người về các biện pháp đề phòng ngay bây giờ. Sử dụng trò chuyện nhóm có nghĩa là mọi thứ nên được giữ bí mật. Các thành viên trong nhóm tập trung vào tôi trong khi giả vờ im lặng. Tinh thể sợi dọc vận chuyển hai người lại gần nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ di chuyển theo cặp. Như tôi đã đề cập trước đây, Yu Sung sẽ ở cùng tôi và là đội 1. Hyun SC và Huyn Sung SC sẽ là đội 2. Yu Sanga SC và số 406 sẽ là đội 3. Yu Yang không có đồng đội nên nhóc ấy sẽ đi với nhóm của Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk, anh ta có thể tự lo cho mình. Mọi người có thể bị chóng mặt khi di chuyển qua tinh thể. Đừng hoảng sợ, kịch bản sẽ bắt đầu ngay khi ta đến nơi. Hãy nhớ rằng khi nội dung kịch bản mở ra, tôi nhanh chóng nói xong khi Doc Kaebi xuất hiện trên đỉnh của tinh thể sợi dọc. Đợi tí, tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi có một thông báo khẩn cấp. Thông báo khẩn cấp, tôi quên đề cập rằng số người có thể tham gia từ mái vòm Seoul là 8. Không phải là 10, người đột nhiên nói gì vậy? Tất cả những người tham gia đã được. Nhìn kỹ hơn, đây là Doc Kaebi đã hỏi tôi về cách cập nhật kịch bản trong địa phủ. Nó là Yankee, kịch bản này. Có những người đã đi đến kịch bản thứ 6 do kích thước không gian trong kịch bản thứ 5 bị vặn xoắn. Đã có người. Vâng, mái vòm Seoul đã có 2 người đi đến kịch bản. Điều đó nhắc nhở tôi. Han Su-yong và Gong Pyu-du đã ở trong kịch bản. Tôi đã nhìn thấy họ trên màn hình trong địa phủ nhưng đã quên mất trong giây lát. Nhân tiện, một phần của không gian đã bị biến dạng. Có vẻ như Doc Kaebi trung cấp đã can thiệp khá nhiều vào kịch bản để giết tôi. Nó có thể là một lỗi kịch bản nhưng tôi đang xóa 2 trong số các điểm hiện có để công bằng. Gì chứ, người không thể làm điều đó. Vậy thì ai đi đây? Những người thậm chí không đi là những người khó chịu nhất. Các thành viên nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Ngay cả Yu Jong Hyuk cũng đang theo dõi tôi. Đó là một dấu hiệu cho tôi biết tôi phải đưa ra quyết định. Khốn khiếp, không ngờ, người giơ tay đầu tiên lại là Yu Sanga. Tôi sẽ ở lại, cô ấy nhận thấy khó khăn của tôi và quyết định sẽ cân nhắc trước. Tôi phải giữ bà lão đó, ngay cả khi tôi mất Yu Sanga. Tiếp đến là Jung Hyun giơ tay. Tôi cũng sẽ ở lại, dù sao cũng sẽ phân bổ lần hai không phải sao? Như thế có ổn không? Doc SC hôm nay trông có vẻ lo lắng nhưng anh không biết sao. Lần này kẻ đáng sợ đó ở cùng một phe với chúng ta. Chắc chắn, thật yên tâm nếu Jung Hyun và Yu Sanga ở lại phía sau. Họ sẽ có thể lọt vào đợt phân bổ thứ hai. ngay cả khi có nhiều cạnh tranh. Cuối cùng, hai người rời vị trí và Lee Hwin Sung thành cặp với bà lão. Bà ấy trông có vẻ vui mừng. Ngay trước khi chúng tôi rời đi, tôi đã thì thầm với Yu Sanga. Tôi quên nói điều này nhưng nói lại với vua lang thang hãy cảnh giác với Jeon Ido. Tôi nghĩ cô đã biết tại sao rồi. Yu Sanga gật đầu và do dự trước khi thì thầm với tôi. Đừng chết, tôi gật đầu. Sau đó Jung Hyun hỏi. Anh không đi bây giờ à? Tôi không phải chòm sao nhưng chắc họ cũng sốt ruột lắm. Yu Sanga đỏ mặt và rút lui trong khi nhóm của tôi và tôi đến gần viên pha lê sợi dọc. Tôi rút ra mọi thứ mà tôi có được từ những thảm họa. Biểu tượng bảo vệ của Imienter. Biểu tượng bảo vệ của ký sinh trùng. Biểu tượng bảo vệ của Zenoben. Sau đó Yu Jong Hyuk và số 406 rút ra mỗi người một cái. Chúng là những biểu tượng bảo vệ có được từ việc đánh bại thảm họa băng và thảm họa nước. Chèn 5 biểu tượng bảo vệ. Thông điệp đến từ Warp Crystal và chúng tôi đặt chúng vào các rãnh. Có 5 biểu tượng bảo vệ. Đó là bằng chứng cho thấy thế giới này đã được bảo vệ khỏi những thảm họa. Chỉ những người sống sót sau thảm họa mới đủ điều kiện để đến thế giới khác. Các bằng cấp đã hoàn thành. Warp Crystal đã được kích hoạt. Pha lê bị tách thành 4 mảnh và một cánh cửa màu xanh được tạo ra. Chúng tôi đi theo thành từng cặp. Shin Yu-sung và tôi giữ chặt nhau và đi qua cánh cửa. Kịch bản chính đã được cập nhật. Tôi mở mắt ra và thấy chúng tôi đang ở trong một khu rừng xanh. Chúng tôi vấp ngã và cảm nhận được kết cấu đất sét của đất. Tôi choáng váng đến mức nôn mửa. Tôi đã nói với các thành viên đừng hoảng sợ nhưng thật buồn cười là tôi là người duy nhất cảm thấy chóng mặt. Tôi nhìn quanh và thấy Shin Yu-sung đang nôn mửa. Nhóc ổn chứ? Yêu, tôi vỗ nhẹ vào lưng Shin Yu-sung và nhìn xung quanh. Đầu óc tôi rối bời nhưng tôi không thể ở trong trạng thái hỗn loạn này. Tôi nhìn trước mặt, sau lưng và bên cạnh. Chỉ có khu rừng được nhìn thấy. Chúng tôi đang ở giữa rừng. Đó là một khung cảnh rất giống với trái đất. Kịch bản chính, thế giới bị bỏ rơi. Đã bắt đầu, thông báo kịch bản ngay lập tức hiện lên. Tuy nhiên, tôi không đủ thời gian để xem chi tiết của kịch bản chính bây giờ. Tôi có thể cảm thấy sát khí từ những bụi cây gần đó. Yu-sung, Shin Yu-sung tỉnh lại và ngẩng đầu lên. Những âm thanh sột soạt phát ra từ bụi cây. Đây là một trong những nơi mà những người tham gia kịch bản mới được cảnh báo. Nếu nói đến điều tồi tệ nhất, những người trong bụi cây là hiện thân của các quốc gia khác đã đến trước. Tôi hồi hộp chuẩn bị để sử dụng kỹ năng đánh dấu. Có thể những người đã đến thế giới này là những người ưu tú trong số những người ưu tú. Nếu ngay từ đầu tôi không cố gắng hết sức, đầu tôi có thể bay trong nháy mắt. Tuy nhiên, thứ trồi lên từ bụi cây không như tôi nghĩ. Quái vật cấp 7, sói thép, đã xuất hiện. Biểu cảm tương tự xuất hiện trên khuôn mặt của Shin Yu-sung khi tôi nghe nói nó là một con quái vật cấp 7. Nó thật là hài hước. Chúng tôi có lẽ là những người duy nhất cảm thấy nhẹ nhõm trước tin nhắn này. Cháu nghĩ chúng là những con quái khá nhỏ. Thực tế là những con quái vật điển hình có kích thước bằng một ngôi nhà. Những con sói thép hiện tại có kích thước của những con sói bình thường. Có khoảng 10 con. Đó không phải là một con số khó đối phó. Nhân vật, Shin Yu-sung, đã sử dụng truyền thông đa dạng nâng cao LV. 3. Shin Yu-sung đã sử dụng truyền thông đa dạng nâng cao để khiến những con quái vật chiến đấu với nhau. Những con mà Shin Yu-sung không thuần phục được đã bị giết bởi vẹn tín. Những con quái vật cấp 7 mong manh đến khó tin. Dường như sức mạnh của chúng bị giảm đi theo kích thước ngày càng nhỏ của mình. Shin Yu-sung tự hỏi. Ha, không có xu, sự kiện đã kết thúc. Thậm chí không có bất kỳ vật phẩm nào. Cũng chẳng có lõi. Có rất nhiều sự khác biệt về số liệu thống kê. Chúng thực sự là những con quái vật cấp 7. Chúng có vẻ giống cấp 9 hơn. Shin Yu-sung trông hơi mất hứng. Có lẽ là vì những con quái vật đầu tiên cô gặp sau khi quá căng thẳng đều yếu ớt. Điều đó khiến tôi nhớ lại. Tình trạng của khu rừng hơi kỳ lạ. Loại rừng này thường có những cây cao quá đầu tôi. Tuy nhiên, những cây này chỉ cao hơn đầu tôi một chút. Nội dung của kịch bản vẫn là một bí ẩn. Chỉ có tiêu đề, thế giới bị bỏ rơi. Trong khi mọi thứ khác vẫn còn đầy dấu chấm hỏi. Các điều kiện kích hoạt kịch bản vẫn chưa được đáp ứng. Tôi nhảy lên một chút và nhìn xung quanh. May mắn thay, độ cao của cây thấp nên tôi có thể nhìn thấy phong cảnh của khu vực xung quanh chỉ bằng cách nhảy nhẹ. Không phải tất cả đều là rừng. Chúng ta hãy đi qua đó. Trên thực tế, tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi rời khỏi khu vực này. Chúng tôi di chuyển dọc theo một con đường rừng. Không lâu sau, khu rừng kết thúc và một bình nguyên hiện ra. Trên đồng bằng Ahatsutsi, chúng tôi phải đối mặt với một nhóm binh lính. Họ đã xuất hiện. Đó thực sự là một kịch bản. Ai đó đã hét vào mặt chúng tôi. Nó nghe giống như tiếng Hàn, ngay cả khi nó là một ngôn ngữ xa lạ. Shin Yu-sung bối rối bước gần về phía tôi. Hàng trăm quân lính lấp đầy vùng đồng bằng rộng lớn. Có hàng chục kỵ binh và hàng trăm cung thủ. Ngoài ra, còn có hàng trăm bộ binh. Có đủ người cho một cuộc chiến đang chờ chúng tôi ở đây. Mọi người chuẩn bị cho kỹ năng của họ. Chuẩn bị tiến lên. Nhiều người chĩa giáo vào chúng tôi. Chúng tôi không làm gì cả nhưng vẫn bị coi là kẻ thù. Tấn công. Nó rõ ràng sẽ là một cảnh tượng choáng ngợp nếu nó bình thường. Giá như không phải vì kích thước của họ. Wahahahah. Những quân lính đang chạy toán loạn là những người chỉ nhỏ cỡ nắm tay tôi. Shin Yu-sung kêu lên. Những người này rất nhỏ. Họ là cư dân của nơi này. Chắc chắn chúng ta không phải chiến đấu với họ. Không. Shin Yu-sung bước ra khỏi đám người nhỏ bé đang chạy. Cháu cảm thấy tiếc vì họ quá nhỏ. Bạn đã gặp gỡ những người của thế giới này. Kiểm tra nội dung kịch bản. Rồi một tiếng hét từ đằng xa. Thảm họa đã xuất hiện ở phía bên kia. C chạy đi. Toàn quân rút lui. Những người tí hon đang lao về phía chúng tôi bắt đầu bỏ chạy. Đó là do những hóa thân đang chém giết ở xa. Ha ha ha ha. Cái này là cái gì? Đây là một kịch bản thực sự dễ dàng. Nó có lẽ là một ngôn ngữ nước ngoài đang được phiên dịch. Có hai samurai cầm kiếm. Họ là người Nhật. Họ vui đùa khi thản nhiên chặt chém những kẻ nhỏ bé như con bọ. Shin Yu-sung chứng kiến cảnh đồ sát tàn nhẫn và kêu lên với giọng kinh hoàng. Ahatsutsi, kịch bản này là gì? Chúng ta nên làm gì? Tôi biết tại sao Yu Jong-hyuk không muốn mang theo Shin Yu-sung. Nghĩ về điều đó, anh ta có vẻ nhân đạo hơn tôi. Không chỉ hành tinh của chúng ta có các kịch bản trong dòng chảy của sao. Tôi chỉ vào những người nhỏ bé đang chạy trốn khỏi vùng đồng bằng. Kịch bản này là một kịch bản mà chúng ta sẽ chia sẻ với họ. Nhiều người trong số các chòm sao khao khát bạo lực và máu. Một số lượng đáng kể các chòm sao đang thúc giục bạn đưa ra một lựa chọn táo bạo. Kịch bản chính được kích hoạt. Kịch bản chính, 6 thế giới bị bỏ rơi. Thể loại, chính, độ khó, S, điều kiện, xóa sổ tất cả các loài thống trị trên hệ thống hành tinh 9871. Hành tinh được gọi là vùng đất hòa bình. Thời gian giới hạn, 40 ngày. Phần thưởng, 200.000 xu. Thất bại, trong kịch bản thứ 6. Chúng tôi không còn ở vai trò ngăn chặn một thảm họa nữa. Bạn đã trở thành một thảm họa của hành tinh vùng đất hòa bình. Ở đây, chúng tôi sẽ là thảm họa hủy diệt thế giới này, cách chương.